Tận thế nhạc viên, chương 165, dây lưng túi là cao bồi miền Tây phong cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chùm lại một chùm bụi đất bị dương lên trên trời. Mưa bụi giống như nhao nhao lũ rơi xuống đến. Tại cả người mồ hôi nữ bên người thân tạo thành một cái đống đất nhỏ. Đào sắp đến một giờ, phóng tầm mắt nhìn tới, dạng này đống đất nhỏ đã vô số chất thành 4-5 cái. Trong trí nhớ, chỗ này đích thật là Xuân Chi Anh Tuyết biến mất địa phương. Thế nhưng là Lâm Tam Tửu đã đem chung quanh một mảng lớn tầng đất đều lật ra, lộ ra tầng dưới rắc rối kho gỡ to lớn màu trắng rễ cây. Nhưng mà cẩn thận đi xem thời điểm, những này rễ cây bên trong lại ngay cả cái bóng cũng không có. Giấu trong lòng một lời nóng hầm hập hy vọng, lập tức rơi vào khoảng không. Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy mạch máu đều tại thùng thùng nhảy, nàng vuốt vuốt trướng phình lên huyệt thái dương, không biết là chỗ nào ra sai. Nếu không, lại đi thử xem một địa phương khác. Nàng miễn cưỡng cho mình đánh tức giận nói, dẫm lên thấp thỏm bước chân trở lại tối hôm qua đóng quân giã ngoại địa. Lâm Tam Tửu một hơi cũng không dám nghỉ lại đào 2 giờ về sau, rốt cục chán nản một phát ngã ngồi tại đống đất trên, nhìn lấy mình một thân mồ hôi bùn, trong mồm tóc thẳng khô. Giờ phút này ở trước mặt nàng, lớn mà hiện ra tới một loại quỷ dị hình dạng. Nguyên bản mọc thành bụi thực vật, hòa với gạch đá miếng đất, cùng một chỗ bị tận gốc lật lên, chồng chất tại một bên. Lộ ra, là tráng kiện giống đầu tàu giống như màu trắng rễ cây, lít nha lít nhít địa bàn thành một mảng lớn. Nhìn, tựa như là một người làn da bị để lộ về sau, lộ ra lại không phải huyết nhục, mà là vô số màu trắng giòi bọ giống như. Nhưng đây chỉ là, củ cải trắng, nhóm rất mặt ngoài một tầng, bọn chúng hơn nửa người vẫn thật sâu chôn dưới đất, không biết hướng phía dưới sinh trưởng đến sâu bao nhiêu. Chẳng lẽ nói, mất tích người không phải bị hút vào những này. Củ cải, bên trong đi sao? Lâm Tam Tửu lẩm bẩm một câu. Nếu như không phải bọn chúng làm, vì cái gì có chút củ cải, trong sẽ bao lấy người chết đâu? Cũng có một loại khả năng, là người chết ở chỗ này, sau đó tại củ cải trắng, sinh trưởng quá trình bên trong, dần dần đem tử thi bao lại cũng chưa chắc. Nghĩ được như vậy, Lâm Tam Tửu cảm thấy cái này giả thiết cũng có đạo lý riêng của nó. Dù sao nàng tại đào đất quá trình bên trong, đã chạm qua những vật này vô số lần, muốn thật sự là củ cải trắng, tập kích người, vì cái gì nàng vẫn êm đẹp. Kỳ thật biện pháp đơn giản nhất, chính là đi tìm chuột côn trùng cái gì tới thử nghiệm một chút. Thế nhưng là Lâm Tam Tửu theo vừa rồi liền phát hiện, dù cho nàng động can qua lớn như vậy đào đất, nhưng vậy mà không có tại tầng đất cỏ khỏa ở giữa phát hiện nửa con côn trùng. Nàng còn nhớ rõ loại kia to bằng đầu người, đầu đầy đều là lít nha lít nhít huyết hồng sắc mắt kép xấu xí giáp trùng. Tại mới vừa từ vườn địa đàng trong lúc đi ra, cơ hồ một ngày có thể trông thấy mấy phát. Lúc ngủ, lúc ăn cơm, đi đường lúc, không biết từ chỗ nào liền có thể xuất hiện hồi sợ yến ngẫu nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị một tiếng kêu sợ hãi, còn tổng bị tiết khâm trào phúng tới. Loại giáp trùng này xào huyệt bộ dáng cũng rất buồn nôn, một cái vòng tròn lớn tổ trong in từng cái tròn hố cạn. Bình thường một cái tổ trong có 4 con côn trùng, vừa vặn cũng đủ buông xuống 4 người đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu sở dĩ rõ ràng như vậy, là bởi vì nàng tại vừa rồi đào đất trong quá trình, đào phá mấy cái dạng này không xào huyệt. Không biết từ lúc nào lên, những này trong xào huyệt đầu côn trùng, cũng giống đồng bọn của nàng nhóm đồng dạng tiêu thất vô tung. Nàng ngồi tại đống đất trên, duỗi thẳng hai chân, mờ mịt nhìn lên trước mặt một mảnh biển trắng cây, vô ý thức tính lên thời gian. Xuân Chi Anh Tuyết, Bạch Tiểu Khả cùng Error Code 517 biến mất sớm nhất, cho đến bây giờ đã qua 24 giờ. Mặc dù không rõ ràng những người khác mất tích chuẩn xác thời gian, nhưng theo phát hiện bắt đầu tính, cũng sắp tiếp cận 15 giờ. Suy nghĩ vừa mới chuyển đến nơi này, Lâm Tam Tửu lập tức trở tay cho mình một bàn tay. Ta mới mặc kệ bọn hắn không thấy bao lâu, nàng hung hăng cắn răng, hai đầu lông mày lộ ra một luồng lệ khí. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, vừa rồi tại đào đất thời điểm, bởi vì không biết những này. Củ cải trắng, đến cùng tính là thứ gì, Lâm Tam Tửu đối bọn chúng còn có chút đề phòng, bởi vậy từ đầu đến cuối ra tay lúc cũng tăng thêm cẩn thận, liền bọn chúng ra cũng không dám tổn thương. Nhưng là hiện tại một phát hung ác, nàng cũng mặc kệ nhiều như vậy. Quơ lấy theo nhĩ đảo trên người tìm tới trường đao, bá một chút hướng. Củ cải trắng, quất tới, bọn chúng mặt ngoài tầng kia vỏ cứng, lại cũng không như nhìn kiên cố. Lâm Tam Tửu cảm giác đao của mình mới vừa vặn chạm vào củ cải ra, không đợi chặt đứt nó. Ra chợt chính mình mở ra nói là mở ra, còn không chính xác, cảm giác kia càng giống là lật ra, tựa như người lúc ăn cơm muốn há mồm đồng dạng, củ cải ra đồng dạng lật ra lỗ hồng trong, còn từng tia kéo kéo treo chất nhảy lôi ra đến giải tia. Mà nàng trường đao, không trở ngại chút nào mà xa vào kia một đoàn dính chặt mềm mại, giống như là nửa thể rắn chất nhảy bên trong. Củ cải trắng, lập tức nhắm lại ra, giống như là nó một ngụm đem một nửa thân đao đều ngậm tại trong miệng. Lâm Tam Tửu cầm chuôi đao, run lên mấy giây cùng trong dự đoán. Củ cải trắng, khối vụn văng khắp nơi khác biệt, nàng nhất thời cũng không biết nên làm cái gì tốt. Muốn đem đao lôi ra tới sao, vẫn là như vậy theo xẹt qua đi. Không đợi nàng quyết định, củ cải trắng lại ra biến cố, xoạt một tiếng, thân đao bọc lấy đại lượng chất nhầy, theo lật ra ra trong bị đẩy ra. Khép lại củ cải ra, nhìn cùng trước đó giống nhau như đúc, mảy may nhìn không ra nó đã từng mở ra. Ách, Lâm Tam Tửu nhìn một chút ướt rầm rề trường đao, lại nhìn một chút trước mắt màu trắng rễ cây. Làm sao, ngươi ngại không thể ăn, đây đúng là đầu của nàng một cái phản ứng. Cầm tới gần xem xét, trường đao thượng treo không chỉ có chất nhầy mà thôi. Còn có một số từng tia từng sợi dài nhỏ rễ cây. Tựa hồ cuối cùng vẫn là bị đao cho cắt đứt mới mang ra, bọn chúng giống như là thoát nước cá, trong không khí dãy giụa cuốn lên trong chốc lát, liền rủ xuống bất động. Cái đồ chơi này thật sự là không giải thích được gọi người buồn nôn. Nghĩ nghĩ, nàng bắt mảnh cây cỏ đem trường đao lau sạch sẽ sau thu lại, tiếp tục đem cánh tay chậm rãi tới gần. Củ cải trắng, lần này, Lâm Tam Tửu ánh mắt gắt gao tập trung vào nó, không dám bỏ qua nửa điểm dị trạng. Trước đó không cẩn thận đụng phải loại này, củ cải trắng, thời điểm, bọn chúng thường thường sẽ nhẹ nhàng rung động hai lần, Lâm Tam Tửu không để ý, chỉ cho là bởi vì bọn chúng có sinh mệnh quan hệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng là lúc này cẩn thận nhìn chằm chằm về sau, nàng mới xem như thấy rõ ràng cái này. Rung động, quá trình, làm cánh tay của nàng sắp tiếp cận củ cải ra thời điểm, có một mảnh nhỏ địa phương có chút lật ra một đường nhỏ trong khe hở. Miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng từng đoàn sợi rễ cần bọc lấy chất nhầy, quả thực giống như là đại não bị xé ra về sau, lộ ra bên trong thần kinh. Một đầu tinh tế sợi rễ thăm dò giống như theo trong khe hở vươn một cái đầu, thế nhưng là không biết làm sao, còn không đợi trên người nó treo chất nhầy nhỏ xuống đến, sợi rễ đã cực nhanh rụt trở về, củ cải ra khép lại. Củ cải trắng, rất nhỏ run lên, lại nhìn qua. Liền cùng cái gì cũng chưa từng xảy ra tựa như. Lâm Tam Tửu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đây hết thảy, một điểm thanh âm cũng không phát ra được. Nàng giơ cánh tay lại thử tốt mấy nơi, mỗi một chỗ, củ cải trắng, đều là không sai biệt lắm phản ứng giống vậy. Đang thử qua một lần về sau địa phương, coi như nàng sát lại thế nào gần, thậm chí đem tay dán đi lên, cũng vẫn không chiếm được nửa điểm đáp lại. Đây rốt cuộc là mẹ hắn thứ gì a? Lâm Tam Tửu một quyền nện ở củ cải trắng trên, chấn động đến nó lại mở một đầu lỗ hồng nhỏ. Lập tức có chút luống cuống nhìn chung quanh một vòng, mặc dù không có côn trùng có thể làm thí nghiệm, nhưng nàng không sai biệt lắm cũng nhận định, người và động vật đều là bị những này củ cải trắng cuốn vào, chỉ là không biết vì cái gì, bọn chúng lại không chịu xuống tay với mình. Nếu tới người nghiệm chứng một chút ý nghĩ của nàng liền tốt, có nàng ở bên cạnh cũng không trở thành xảy ra chuyện. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Lâm Tam Tửu cũng biết chuyện này không có khả năng lắm. Bởi vì chó dùng đĩa ném chỗ phát hiện, nền móng, phạm vi, so với đêm qua đóng quân dã ngoại thời điểm, đã sớm lại làm lớn ra. Lâm Tam Tửu có thể khẳng định, nếu như nàng hiện tại chạy đến chó dùng đĩa ném có khả năng cho thấy bên cạnh trên, bắt đầu đào đất, nhất định có thể tìm tới đồng dạng, củ cải trắng, đám đồ chơi này. Tựa hồ là đang không ngừng mà hướng về phía trước sinh trưởng, tốc độ cực nhanh. Muốn hay không đem cung đạo nhất gọi tới, Lâm Tam Tửu nghĩ đến cái này duy nhất nàng có thể liên hệ với người. Tên kia thật lợi hại, hẳn là tối thiểu có thể tự vệ. Nàng mặt hướng lấy, củ cải trắng, ngồi xuống, gọi ra hạt giấy, trong lòng bàn tay qua lại xoa nó, chính mình cũng không biết mình tại do dự cái gì. Hôm nay mây phóng xạ cũng không dày. Lại chính là ngày treo trên cao thời điểm, ánh nắng đem bên người nàng một mảnh quỷ dị cảnh tượng đều nhiễm lên một tầng sáng tỏ ấm áp. Liền, củ cải trắng, nhìn đều có mấy phần óng ánh sáng long lanh. Tại dạng này dưới ánh mặt trời, bên người nếu như bỗng nhiên nhiều hơn mấy đạo cái bóng thật dài, là rất dễ thấy. Lâm Tam Tử, đang, nhảy lên một cái, làm nàng vặn qua thân thể đến thời điểm. Trường đao đã bị nàng chăm chú cầm ở trong tay, bất kể là ai, có thể dạng này lặng yên không một tiếng động đi vào phía sau nàng, đều tuyệt đối không phải dễ đối phó. Nhưng mà ánh mắt của nàng vừa dứt tại sau lưng khách không mời mà đến trên thân, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Lâm Tam Tử chính mình cũng không nghĩ tới, nàng vậy mà nhận biết người tới. Trách không được đi đường không hề có một chút thanh âm, cũng không chiêu hô một tiếng liền đi tới phía sau đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao là các ngươi? Nàng đối với người tới cũng không có ác cảm, nhưng là vẫn không thể không phòng. Chẳng lẽ nữ oa lại cho ngươi nhóm đến công kích ta rồi? Sau lưng hai người cao tới 2 mét trên thân thể, tả hữu các sinh hai đôi cánh tay, đầu bày biện ra hạnh nhân hình dạng chính là nữ oa chế tạo ra. Người mới, thứ hai, Montesquieu cùng Aristotle. Montesquieu tựa hồ nghe đã hiểu nàng ý tứ, có chút nhưng rõ ràng lắc đầu. Nó thanh làn da màu xám, dưới ánh mặt trời lóe ra sáng bóng cảm nhận, gọi Lâm Tam Tử nhớ tới cá heo. Không biết có phải hay không bởi vì chính mình nhận chịu quá nhiều áp lực nguyên nhân, lần này gặp được các tiên hiền, nàng vậy mà sinh ra mấy phần cảm giác thân thiết. Vậy các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nếu như bị cái khác tiến hóa người nhìn thấy, sẽ đem các ngươi coi như đọa lạc trùng công kích. Nhìn nữ oa trước đó hành vi, rõ ràng là đưa chúng nó cho giấu ở hắc tháp tầng cao nhất. Lần này cũng không biết tại sao, các tiên hiền vậy mà quang minh chính đại hành tẩu tại bên ngoài. Aristotle nghe vậy gật gật đầu, cũng không biết là đồng ý nàng còn là đối sự quan tâm của nàng biểu thị lòng biết ơn lập tức. Montesquieu theo trên người một đầu dây lưng trong túi, lấy ra một tấm gấp gọn lại giấy, đưa cho Lâm Tam Tử. Chưa xong còn tiếp, PS, ai nha má ơi. Tiềm lực của con người quả nhiên là vô tận, không nghĩ tới ta hôm nay nhanh như vậy liền viết xong một chương. Mặc dù lại thiếu cho cầm thành trai số 2 Hòa Thị Bích tăng thêm, nhưng là đêm qua đổi mới xem như bổ sung, hơi cảm thấy đến xứng đáng ngươi phá một bút lớn phí. Gạt lệ, Hòa Thị Bích dáng dấp thật là dễ nhìn, còn có cảm ơn ngươi phấn hồng. Mặt khác còn muốn cảm tạ tồn tại đồng học phấn hồng, huyễn diệu u mộng bán buôn thương ba cái phù bình an, tiểu bạch tường. Không đúng chỗ nào, túi thơm, cảm tạ các ngươi đối bản văn ủng hộ, ta hôm nay coi như thủ huyết, cũng sẽ tranh thủ lại mã một chương. Mà lại ta muốn tại vào tháng 5 đem thiếu 4 chương Hòa Thị Bích tăng thêm toàn bộ bổ sung. Đậu Hoàn, Tê Đà Chủ, Mà Tính Năm, Cẩm Thành Trai, các ngươi chờ ta à, bởi vì mẫu thân tiết, buổi chiều muốn về nhà cho mụ mụ nịnh nọt xoa bóp nói ngọt, cho nên hôm nay canh thứ 2 có thể muốn đến ban đêm, mọi người cuối tuần vui sướng. Cách chương.